Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 56, tỏi vô song thiên, 10. Góc truyện audio.com. Hỏng bét, Phan Phượng thấp giọng nói. Bị hắn nghe được, Hoa Hùng cũng thấp giọng nói. Ta hiện tại cách các ngươi có vài mét, hạ giọng nói chuyện có tác dụng gì à, Phong bất giác nói. Ân, ha ha, là như thế này, Phan Phượng đang muốn đáp lời. Phong bất giác ngắt lời nói. Trước khi ngươi cười ha hà biên lời nói dối ra, ta tuyên bố trước một phát, ta cũng không cho rằng các ngươi là người chơi mở auto. Bởi vì hành vi của các ngươi căn bản không giống, các ngươi hiển nhiên là nhân viên của công ty mộng, có phải là GM, Game Master, hay không ta không biết. Bất quá ta nghĩ công tác của các ngươi cũng không thích hợp để đem ra ngoài ánh sáng. Tầm mắt của hắn rất nhanh quét qua hai người Phan Phượng cùng Hoa Hùng. Ám chỉ điều muốn nói hắn kế tiếp chính là trọng điểm. Đem tình huống nói thật cho chúng ta biết, chúng ta có thể phối hợp công tác của các ngươi. Hơn nữa sau khi kịch bản kết thúc ta sẽ giữ bí mật tất cả. Nếu không, ta rất có thể đem sự tình hôm nay não bổ một phen. Thêm mắm thêm muối, chia làm mười mấy đoạn. Dùng tiểu thuyết theo chương trên tất cả các diễn đàn lớn phát ra đồng thời kết hợp với yêu sách. Ách, ngươi trước tiên chờ một chút. Hoa Hùng trả lời, để chúng ta thương lượng một chút. Xin cứ tự nhiên, Phong bất giác nói một câu. Quay người cách xa bọn hắn một khoảng cách. Hai người kia ly khai tường thủy tinh bị vỡ. Đi vào một góc văn phòng. Xì xào bàn tá, chừng 5 phút sau, bọn hắn lại trở về. Phan Phượng mở miệng với Phong bất giác cùng Tiểu Thán nói. Được rồi, các ngươi muốn biết cái gì? Thân phận của các ngươi là gì? Đang thi hành công việc gì? Nội dung cốt truyện kịch bản này đến tột cùng là cái gì? Phong bất giác nhanh chóng hỏi. Hắn sớm đã nghĩ kỹ những thứ này. Ngươi đoán không sai, chúng ta là nhân viên quản lý trò chơi. Hoa Hùng nói. Chúng ta vào trong kịch bản này để xử lý một thứ số liệu rác rưởi được gọi là diễn sinh giả. Hắn dừng thoáng một phát, về phần nội dung cốt truyện kịch bản này. Các ngươi cũng thấy, vừa rồi chúng ta truy kia chính là biến dị thể tiến sĩ Esford. Nội dung cốt truyện đại khái là như thế này. Người Esford này có chút tâm tình phản nhân loại. Hắn từ trong sở nghiên cứu lén lấy virus Z ra ngoài. Sau đó đem virus này kết hợp với một loại nguyên dịch đặc thù khác. Ở trên mái của cao ốc này dùng một loại trang bị để phóng ra. Lây nhiễm cho toàn bộ người trong thành phố. Cho nên chỉ có zombie bên trong sở nghiên cứu là zombie bình thường. Mà phía ngoài tức thì biến thành mấy con zombie huyết lang chẳng giống ai kia sao. Phong bất giác nói tiếp. Kỳ thật zombie huyết lang với tư cách là virus biến thể. Trong thiết lập là mạnh hơn zombie bình thường đấy. Tuy bây giờ nhìn như chúng rất phế. Bất quá đến buổi tối. Nếu như không có tỏi. Người chơi cấp bậc như các ngươi rất khó để cùng những quái vật này đấu đấy. Hoa Hùng nói. Chúng ta lúc trước gặp phải mấy con zombie người sói kia lại là sao A Tiểu Thán hỏi. Dựa theo quá trình kịch bản. Hệ thống cũng sẽ ở trong cao ốc sắp xếp mấy cái tiểu boss đấy. Phan Phượng trả lời, trên thiết lập tương quan của zombie người sói có ghi người lây virus biến thể có xác suất cứ 10 vạn người. 10 vạn có 5 số không? Thì có 3 biến thành biến dị thể cường đại mà ổn định hơn. Phong bất giác nói, thứ các ngươi có thể xem có rất nhiều a, tư liệu quái vật, có mấy cái lộ tuyến qua cửa, flex khi nào gây ra, địa đồ kịch bản có lẽ đều xem được, không chỉ như vậy. Tọa độ người chơi, trạng thái hiện tại, kỹ năng bên trong thanh kỹ năng, năng lực danh hiệu, bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể ở trong menu tra được. Phan Phượng nói, ta nhớ ngươi vừa rồi có lẽ đã bị lây nhiễm A, bằng sức một mình đi sở nghiên cứu tìm được huyết thanh giải độc sao? Ngươi thật đúng là được A. Phong bất giác nói, quá khen, bất quá, ta nghĩ có một tin tức các ngươi tra không được. Hắn dừng thoáng một phát, chính là diễn sinh giả các ngươi nhắc tới đúng không? Hoa Hùng thở dài, nếu có thể tra được, chúng ta sẽ không phí một phen công phu, nghĩ cách trước đem kịch bản thông qua. Phong bất giác nói, Sau khi hoàn thành điều kiện qua cửa, những người chơi bình thường như chúng ta đều bị truyền ra ngoài. Mà các ngươi lại có thể bỏ qua thời gian truyền tống. Cho nên, khi chúng ta ly khai kịch bản đạt được tổng kết ban thưởng, công tác của các ngươi kỳ thật giờ mới bắt đầu, đã không có người chơi quấy nhiễu. Các ngươi có thể buông tay buông chân, ở trong thế giới kịch bản đã chấm dứt truy tìm và xử lý diễn sinh giả. À hát, rất lợi hại nha, mới mấy câu đã có thể phỏng đoán đến nước này. Hoa Hùng nói, ta đối với tình huống nhị vị cùng cái kịch bản này cũng đã không còn hứng thú gì. Phong bất giác thò tay vuốt gáy, ngẩng đầu sờ nhẹ xương cổ. Xin nói kỹ cho ta một chút về diễn sinh giả A, các ngươi cho dù có biết cũng không có ý nghĩa. Bởi vì căn bản không có khả năng giúp đỡ được cái gì. Phan Phượng nói, nếu đổi là ta, ước gì GM mang theo chính mình nhanh nhanh tìm được biến dị thể Esfert đã chạy trốn kia. Sau khi tiêu diệt thoải mái mà cầm ban thưởng qua cửa. Làm ơ giải thích kỹ một chút về chân tướng có quan hệ tới diễn sinh giả. Phong bất giác mặt mỉm cười nói, bằng không thì ta rất có thể sẽ nhịn không được ghi hai phong thư ngôn từ sắc bén mà lại cực kỳ kích động gửi cho Tích Bộ thiếu gia cùng tên thật khó. Đạt, nói cho bọn hắn biết, bởi vì công ty trò chơi có một ít sai lầm kỹ thuật mới khiến cho các ngươi bị một loại đại quái vật mạnh mẽ vốn không nên tồn tại ở trong kịch bản. Này giết chết, ta nói, sao ngươi biết bọn họ là bị diễn sinh giả giết chết? Phan Phượng hỏi, đơn giản mà đem đáp án cùng vấn đề liên kết lại mà thôi. Phong bất giác nói, hai người Phan Hoa đối với câu trả lời này chẳng qua là có cảm giác như muốn khóc. Ân, khục khục, được rồi, Hoa Hùng nói ra, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kỳ thật sự tồn tại của diễn sinh giả sớm muộn gì đều bị các người chơi phát giác đấy. Tuy nhiên xác suất người chơi gặp phải chúng rất nhỏ. Công ty đang chuẩn bị tại giai đoạn Open Beta ra tài liệu văn bản liên quan. Dùng từ ngữ tương đối thích hợp để thuyết minh một chút. Hắn hướng bốn phía nhìn quanh một phen, sau đó nói, các ngươi cùng ta tới đây. Nói xong cũng mở rộng bước chân, dẫn ba người hướng một máy pha cà phê đi đến. Hắn đi vào một căn phòng gần máy pha cà phê nhất. Cầm lấy một lon cà phê trên bàn công tác thập phần dễ làm người khác chú ý, mở nắp lên. Chỉ vào bột cà phê ước chừng còn có 3/4 ở bên trong nói ra. Giả thiết tất cả số bột cà phê này đều là số liệu. Hắn giơ ngón trỏ tay phải lên, trong đó có một viên bột phấn, là thứ số liệu rác rưởi không bị khống chế mà hệ thống cần thanh trừ đấy. Hắn dừng thoáng một phát, nói. Mà một viên bột phấn ở trong lon cà phê này không ngừng vận động. Thay đổi vị trí, hắn nhìn Phong bất giác cùng Vương Thán Chi. Làm sao để các ngươi có thể đem nó chính xác lựa ra? Không thể nào làm được. Phong bất giác lập tức trả lời. Đúng vậy, không có khả năng. Hoa Hùng nói tiếp, hắn lập tức đem tay vươn vào trong bình. Nắm một đống bột cà phê ở lòng bàn tay. Thứ duy nhất hệ thống có thể làm chính là ngay tức thì một thời cơ trôi qua. Đem tổ số liệu cùng với tất cả các số liệu của khu vực chung quanh nắm lấy giống như nắm ở trong tay. Hắn thoáng giơ lên nắm đấm, bột cà phê từ giữa ngón tay của hắn chậm rãi rơi xuống. Thế nhưng, một nắm bột cà phê trên tay của ta này, cần tiêu hủy chỉ có một viên bột phấn mà thôi. Những bột phấn khác đều có tác dụng đấy. Ta không có khả năng vì thanh trừ một viên bột phấn. Đem toàn bộ bột đều bỏ đi. Hơn nữa ta không thể đem đống bột này nắm trong tay quá lâu. Bởi vì viên ta muốn tiêu diệt kia tùy thời có thể theo giữa kẽ tay mà chạy đi. Cho nên, hệ thống dùng những số liệu này tạo ra kịch bản, Phong bất giác nói, lại khiến cho diễn sinh giả từ số liệu biến thành quái vật. Do các ngươi giết chết hoặc đánh tan khiến cho nó mất đi năng lực chống cự cùng chạy trốn. Sau đó hệ thống có thể tại lúc thanh lý kịch bản tiến hành thanh trừ. Hoa Hùng nói, chính là như thế, hắn cầm một ly tới, lại tìm một ít đường. Cái ly này chính là kịch bản vỏ ngoài. Người chơi các ngươi cũng giống như đống đường này. Hắn chỉ ly, khi các ngươi sắp xếp kịch bản, nghe được thông báo hệ thống. số người đoàn đội ngẫu nhiên sinh ra. 6 người, hắn đem bột cà phê trong tay ném vào trong ly. Số liệu đã bị quăng vào trong vỏ rồi. Bất quá giai đoạn này chúng vẫn chỉ là các loại nguyên tố trụ cột. Chẳng hạn như không khí, nước, vận, bùn đất, hắn đem 6 khối đường lấy được trong tay. Tiếp theo, tính cả các người 6 gã người chơi, tới cửa ra vào kịch bản này. Ngay lúc nghe được câu kia, tiểu đội của bạn đã tiến vào đội ngũ, đang tìm cá nhân hoặc đội ngũ khác đã sẵn sàng. Hắn ném 2 khối đường đi, nói trong đó có 2 người bị ta cùng Phan huynh thay thế rồi. 2 người kia sẽ lập tức bị phân phối đến kịch bản đang đợi khác. Mà bản thân bọn họ chắc chắn sẽ không phát giác được loại thay đổi này. Phan Phượng nói tiếp, GM chúng ta thường là 2 người một tổ tiến hành chờ lệnh. Một khi có dấu hiệu diễn sinh giả bị nhốt lại tại kịch bản nào đó sắp bắt đầu, chúng ta sẽ cắm vào đội ngũ kia, người chơi bị chúng ta thay thế, bình thường đều là tổ đội 2 người, hoặc là 2 gã người chơi một mình, nếu gặp tổ đội 5 người hoặc là 6 người thì sao? Tiểu Thán xen vào hỏi, với đội 5 người mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể thay thế người chơi đi riêng. Đơn phái một người đi vào, về phần đội 6 người thì hoàn toàn không có biện pháp. Bọn hắn phải tự mình đối mặt với diễn sinh giả. Bất quá từ Open Server đến nay vẫn chưa có đội 6 người nào gặp phải diễn sinh giả. Phan Phượng trả lời, thuận tiện nói một chút, số lượng số liệu hệ thống bắt được chỉ có thể dùng để tạo ra kịch bản hình thức sinh tồn gồm 6 người đoàn đội. Cho nên các ngươi không cần lo lắng tại kịch bản 2 đến 5 người hoặc là hình thức khác gặp diễn sinh giả. Cái kia chẳng phải có nghĩa là kịch bản đoàn đội 6 người rất nguy hiểm hay sao? Tiểu Thán cả kinh nói, làm sao sẽ có nhiều diễn sinh giả như vậy tồn tại? Phan Phượng cười nói, cái loại số liệu hệ thống không thể khống chế này có tỷ lệ xuất hiện cỡ 1 phần vạn ức. Vạn ức, nghìn tỷ, 12 số 0 à email protected. Trong khảo thí nội bộ công ty, 2 tổ server hình thức giấc ngủ cùng không phải giấc ngủ liên tục vận hành 30 ngày. Tổng cộng cũng chỉ xuất hiện qua 10 lần dấu hiệu diễn sinh giả. Tóm lại, khi các ngươi nghe được câu, kịch bản đang được tạo ra, một bên Hoa Hùng lúc này đem đường cũng ném vào ly. Thêm nước ấm lấy được từ máy pha cà phê vào, bột cà phê cho vào lúc trước lập tức biến thành chất lỏng. Những nguyên tố kia sẽ dựa theo cấp bậc của các ngươi. Thực lực chiến đấu, khuynh hướng sở trường, biểu hiện, ngẫu nhiên tạo ra một cái kịch bản hết thảy bình thường. Như nội dung cốt truyện, thế giới quan các thứ đồ cũng đều là vào lúc này mà tạo ra đấy. Mà diễn sinh giả, cũng xen lẫn trong kịch bản này. Cùng nguyên tố số liệu nào đó kết hợp cũng đồng thời hóa hình. Phong bất giác nghĩ nghĩ. Hỏi, như vậy, thực lực diễn sinh giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ha ha, Phan Phượng nở nụ cười. Ngươi cũng thấy được thực lực hai chúng ta à, có thấy. Phong bất giác nói, có biết tại sao phải 2 người một tổ đến thanh lý diễn sinh giả không? Một người có khả năng sẽ bị giết chết ư? Phong bất giác nói tiếp, Phan Phượng nói, biết rõ là tốt rồi, ngươi đừng xem chúng ta bây giờ cấp biểu hiện là 13. Nhưng chúng ta dùng là tài khoản GM, năng lực chiến đấu thực tế so với đẳng cấp cao hơn khoảng 10 cấp. Dù là như thế, vẫn như cũ không thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, như boss vừa rồi, nó từ trên lầu nhảy xuống chạy trốn, chúng ta liền bất lực rồi. Chúng ta nếu nhảy theo thì giống với người chơi là cũng chết. Tiểu Thán hỏi, công ty của các ngươi vì cái sao không đem năng lực nhân vật của nhân viên quản lý chỉnh cao một chút à, ví dụ như nhìn là cấp 13. Kỳ thật có thực lực cấp 50. Hoa Hùng đem cái kia ly cà phê dơ lên trước mặt hắn. 2 khối đường có thể bỏ vào trong cái chén này. 2 quả dưa hấu có thể bỏ vào sao? À hát, Tiểu Thán gật đầu, coi như đã hiểu, tài khoản của 2 chúng ta chắc là sẽ không thăng cấp đấy. Là chuyên môn phụ trách khu vực từ cấp 5 đến cấp 14. Khu vực khác do nhân viên quản lý tương tự như chúng ta. có chiến lực siêu cường vượt qua đẳng cấp. Phan Phượng nói, các ngươi hiện tại đã biết rõ diễn sinh giả. Về sau nếu gặp lại, tuy loại xác suất này gần như bằng không, nhưng vạn nhất gặp phải, mời các ngươi phối hợp nhân viên quản lý hiện trường công tác. Hướng người chơi khác giữ bí mật, ta rất muốn biết, Phong Bất Giác như có điều suy nghĩ nói. Diễn sinh giả, nếu như ở trong kịch bản tránh được các ngươi đuổi giết thì sẽ như thế nào? Hai người Phan Hoa nghe thế, đều là thần sắc biến đổi. Phong Bất Giác lại nói, các ngươi cũng thừa nhận, một nhân viên quản lý rất có thể không đối phó được một diễn sinh giả. Điều này nói rõ trước kia đã xuất hiện những chuyện tương tự a, loại tình huống này. Nhân viên quản lý một người săn đuổi, kết quả bị diễn sinh giả tiêu diệt. Hoa Hùng nói, kịch bản kia bình thường sẽ bị phong bế, một lần nữa biến thành số liệu, mà số liệu diễn sinh giả may mắn còn sống sót sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Càng rảo hoạt, Phong Bất Giác nghi ngờ nói. Diễn sinh giả có trình độ nhất định về tự chủ trí tuệ. Tổng cộng bị chia làm 4 cấp. Nói như vậy, nhân viên quản lý chúng ta đi xử lý đều là diễn sinh giả cấp 4 yếu nhất. Trí tuệ nhân tạo hơi cao hơn cái loại tổng boss tương đối thông minh trong kịch bản. Chiến lực tức thì hơi mạnh hơn tổng boss của kịch bản. Một khi phát sinh tình huống kịch bản chấm dứt mà diễn sinh giả vẫn còn sống. Diễn sinh giả thật sự sẽ như lời ta vừa mới nói. Càng mạnh hơn nữa, càng rảo hoạt, rất có thể tăng lên cấp 3. Dưới tình huống bình thường, 97, diễn sinh giả cấp 4 có thể do một gã nhân viên quản lý xử lý. Nhưng diễn sinh giả cấp 3 nhất định phải cần hai gã nhân viên quản lý mới có thể đối phó. Xác suất một người xử lý thành công ở dưới 50. Phong Bất Giác nói, lại cao cấp hơn thì sao? Chưa thấy qua, Hoa Hùng trả lời, nói thật, cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Diễn sinh giả cấp 2 chỉ tồn tại trên lý thuyết, kỳ thật diễn sinh giả cấp 3 đến nay mới chỉ xuất hiện có một con. Tại giai đoạn trò chơi đưa vào hoạt động, xác suất diễn sinh giả cấp 3 xuất hiện sẽ hơi tăng lên. Đương nhiên, dù cho tăng gấp 10 lần thì xác suất cũng cực kỳ bé nhỏ. Ân, đã minh bạch, như vậy, cứ để cho chúng ta đi lĩnh giáo thoáng một phát, số liệu rác rưởi cấp 4 ở bên trong kịch bản này mạnh như thế nào a? Phong Bất Giác cười nói, cách chương.